sự khao mà sự khao vô cùng vi tế, nên họ lại tin là thần. Có lúc họ cảm giác như thăng hoa rất cao, nhưng có lúc lại rơi xuống bởi vì đó không phải vàng thật. Thăng hoa trong ảo thì trước sau cũng sụp đổ, rồi họ lại đi từng tiếng, đi học tiếp cho đến khi tìm được đúng thầy, đúng con đường thì mới trở về nguồn cội. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã dạy, dù tu bất cứ pháp nào, pháp tiểu thừa hay pháp thượng thừa, đến một thời kỳ phải là Đức Phật Di Lặc ra đời, Ngài sẽ dạy chân lý nhất nguyên. Vẫn chưa đưa đến giải thoát, bởi vì những pháp ấy vẫn là pháp nhị nguyên. Các con phải có trí huệ để tin trong chân lý, và tin trong sự sáng cho học trò của Ngài Minh Sư Tịnh Quang.